Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tái Tái chậm rãi gật đầu, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, Châu cười nói. Ông ấy là người tốt bà nhỉ? Ừ, bà nội Bạch than thở. Sau khi trò chuyện được một lúc, Tô Tái Tái mới mang theo một trái táo đi rửa. Thừa lúc xung quanh không có ai, cô cong ngón tay búng nhẹ lên viên ngọc đen đã lỡ ợ một tiếng ban nãy, cười mắng. Đồ ăn vặt tháng này của em giảm một nửa nhé. Lệ quỷ nhỏ nhất đám, ơ kìa, nó là bé cưng đáng yêu mà. Theo lý thì bé cưng đáng yêu muốn làm gì cũng được chứ, không phải sao? Lệ quỷ tủi thân hết sức. Trong lúc lệ quỷ đang tủi hơn, nụ cười trên mặt của Tô Tái Tái hơi nhạt đi. Cô ngẩng đầu nhìn xuyên qua phần kính trong suốt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trong góc nơi có một làn xương đen đang luẩn quẩn. Mặc dù chỉ là một chút oán khí thôi, nhưng ngay lúc vừa vào phòng là Tô Tái Tái đã nhận ra rồi. Đó là thứ còn sót lại từ trên người của Hứa Tần Nhã và Bạch Ngữ Dung. Tô Tái Tái vừa về nhà họ Bạch, nữ quỷ ngay lập tức 1 năm 1 mười, kể lại toàn bộ lời nói của Hứa Tần Nhã và Bạch Ngữ Dung cho cô nghe. Lại là đại học đế đô à? Tô Tái Tái sờ cằm, lấy cái điện thoại cũ của mình ra, nhắn tin cho ai đó. Có phải vào đại học đế đô rất khó khăn, đúng không? Đối phương trả lời gần như ngay lập tức, đối với người bình thường mà nói thì rất khó, nhưng đối với tiểu sư thúc mà nói thì không phải. Sao thế, tiểu sư thúc muốn đi đại học đế đô sao? Cậu ấy sẽ sắp xếp ngay. Cũng không phải là tôi muốn đi lắm, nhưng có người cảm thấy tôi ngay cả thân phận đi học cùng ở đại học đế đô cũng không xứng. Việc này khiến tôi rất không vui. Tô Tái Tái nhanh chóng trả lời. Đầu bên kia sau khi nhìn thấy tin nhắn thì như gặp phải động đất, lập tức nhắn lại. Cậu ấy không đánh chữ mà thay vào đó gửi tin nhắn bằng giọng nói. Ai lại có mắt không thấy Thái Sơn như thế? Tiểu sư thúc, bây giờ tôi lập tức sắp xếp suất học chính thức của đại học đế đô cho sư thúc. Sư thúc muốn học ở viện nào cứ nói. Tô Tái Tái nghe xong tin nhắn thoại vô cùng hào hùng của đối phương thì nhắn lại. Không cần, chờ lần sau đi. Sau khi gửi tin nhắn xong, Tô Tái Tái ném điện thoại cũ của mình qua một bên rồi quay qua nhìn nữ quỷ. Cô hài lòng gật đầu nói. Làm tốt lắm, đây là phần thưởng. Cô vừa nói vừa giơ ngón trỏ ra. Oán khí đã được thu gom lại ở phòng bệnh trước đó xuất hiện trên đầu ngón tay cô. Tuy nó chỉ lớn bằng quả bóng bàn, nhưng cũng đủ khiến đôi mắt nữ quỷ tỏa sáng. Không phải là nó không thể nuốt oán khí, nhưng sức mạnh thu được từ đó vô cùng có hạn, thậm chí có khi sẽ bị hận ý trong oán khí đó làm ảnh hưởng. Nhưng thứ mà Tô Tái Tái cho lúc này không giống, nó là sức mạnh thuần túy sau khi đã được lọc đi oán hận, đừng thấy nó chỉ nhỏ như quả bóng bàn, nhưng lại là thuốc bổ, tốt nhất. Việc này giống như một người từ trước tới nay chỉ có thể ăn thịt sống, bây giờ đột nhiên được ăn một bữa tiệc đầy món ngon vậy. Hai tay nữ quỷ dâng oán khí lên, vui vẻ đi ra khỏi căn phòng, tiếp tục canh gác ở cửa lớn nhà họ Bạch. Sau đó, Tô Tái Tái đứng dậy, chậm rãi duỗi người một cái, lúc này cô mới nói. Được rồi, tranh thủ ra ngoài tìm Ngô đại sư nào. Lúc Tô Tái Tái muốn ra ngoài, cũng đúng lúc Bạch Ngữ Dung muốn ra ngoài. Cô ta đang nắm lấy tay vịn cầu thang đi xuống thì đúng lúc gặp được quản gia. Ông ta thân thiết, chủ động hỏi. Cô chủ, có cần tôi chuẩn bị xe cho cô không? Cách chương.